Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, phần 439. Chương 439 phân khu liên hợp đặc mời Nam Dương hữu hảo nhân sĩ thanh âm rơi vào màng tay. Vệ ếch mày hơi chút nhíu nhíu, nguyên bản không chút để ý cơm sáng đường đại sảnh đối diện quét tới tầm mắt chuyển hướng về phía. Trước mặt người xa lạ, bố Nam Nhĩ thân cao ở Đông Á, Nam Á đều coi như tương đối hiếm thấy, vai rộng, má cốt hẹp gầy, hốc mắt thiên thâm, môi trên thiên mỏng, khóe môi nhưng thật ra tựa hồ thói quen tính mà hơi hơi hướng lên trên kiều, trừ cái này ra. Bất luận là hoàng kim nút tay áo, màu da quần áo, đều là hoàn toàn Nam Dương thượng lưu nhân sĩ diễn xuất. Liếc mắt một cái qua đi, làm người nhớ tới ướt nóng rừng rậm, thấp vĩ độ hào phú du thuyền. Không hề nghi ngờ, bố Nam Nhĩ ở Nam Dương xuất thân nhất định không bình thường. Nam Dương phân khu văn hóa phức tạp đa dạng, vừa mới chuyên viên giới thiệu thời điểm, không có giới thiệu bố Nam Nhĩ quốc tịch, mà Nam Dương rất nhiều khu vực truyền thống dòng họ quá mức phức tạp. Một ít người lại đây Trung Châu, vì nói chuyện với nhau phương tiện, sẽ bỏ bớt mang theo gia tộc tin tức chuế danh bộ phận. Phiên dịch cái đơn giản dịch âm danh, vệ ếch không biết bố Nam Nhĩ chân chính tên đầy đủ. Nhất thời cũng không có biện pháp phán đoán hắn là người ở nơi nào, chỉ là ở bố Nam Nhĩ trên người có loại quỷ quyệt nguy hiểm cảm. Làm người lập tức nhớ tới Đông Nam Á điện ảnh cây trụ tính phim kinh dị, vệ tiên sinh, ba chữ từ. Hắn trong miệng chảy xuống, giống như tinh tế xà tin rất nhỏ liếm liếm vệ ếch màng tai, một tia cổ quái hàn ý xẹt qua. Vệ ếch trực giác tính cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, ngượng ngùng. Ta tiếng Quảng Đông tương đối thục, vừa mới là nói sai rồi cái gì sao? Bố Nam Nhĩ nghiêng đầu, chớp chớp mắt, khoảnh khắc, trên người hắn cái loại này âm mông hơi thở đột ngột mà biến mất. Cả người giống nhiệt đới dưới ánh mặt trời cây cỏ, bờ cát giống nhau, mang theo thản nhiên săn sóc mị lực, vệ ếch trong lúc nhất thời có loại chính mình giống như đã quên. Gì đó ảo giác, ngay sau đó, vệ ếch tự nhiên mà thu hồi tầm mắt, không có. Bố Nam Nhĩ tiên sinh tiếng phổ thông không có vấn đề. Vệ ếch viễn tĩnh mà đánh giá, bố Nam Nhĩ, tiếng phổ thông so rất nhiều không khảo cấp Trung Châu người còn tiêu chuẩn. Chỉ là âm cùng âm chi gian, hơi có điểm dính nhớp, như là Nam Dương ngữ hệ thói quen, vệ ếch khẳng định rơi xuống. Bố Nam Nhĩ khóe môi hơi hơi hướng lên trên kiều, hắn cười. Vừa mới kia ti cổ quái liền biến mất, như là chân xanh biến mất tiến nhìn không thấy nước sâu khu. Chỉ còn lại có thấp vĩ độ nóng rực ánh mặt trời. Cả người hoàn toàn chính là cái tiêu chuẩn Nam Dương thượng lưu thân sĩ không chờ về ếch chính mình. Động thủ, bố Nam Nhĩ trước một bước cúi người. Thế hắn đem ghế dựa kéo ra, vệ tiên sinh không ngại ta và ngươi ngồi cùng nhau đi. Bố Nam Nhĩ hỏi, nghe căn cứ Trần tiên sinh nói. Vệ tiên sinh là Mân Nam người, nhà của chúng ta lão nhân trước kia cũng có là Mân Nam lại đây. Bố Nam Nhĩ giải thích, hắn ngón tay đáp ở mặt bàn, Mân Nam, Triều Sán cùng Nam Dương lui tới rất nhiều. Nam Dương rất nhiều phú thương đại gia tộc thậm chí đều là người Hoa di dân quá khứ. Bố Nam Nhĩ muốn cùng Trung Châu Mân Nam tịch chuyên viên nói chuyện với nhau thực bình thường. Tới Tề Lỗ phân cục trước, vệ ếch xem qua bất đồng khu vực quỷ dị ô nhiễm tập hợp số liệu, trước mắt Nam Dương khoảng cách bọn họ gần nhất, Nam Dương tình huống cũng nhất phức tạp, giải quyết, Vương Tiểu Nha, sự. Vệ ếch cũng muốn hiểu biết một chút Nam Dương bên này hiện trạng, từ bố Nam Nhĩ khí chàng tới xem. Hắn ở Nam Dương giao lưu đoàn chung vị trí sẽ không quá thấp. Biết cũng sẽ không thiếu, tới bên này tìm vị trí trước. Vệ ếch đã đem chính mình cơm trưa lấy hào, bố Nam Nhĩ phong độ 10 phần mà ở vệ ếch đối diện ngồi. xuống, tự nhiên mà lấy chiếu cố tư thái. Vì vệ ếch đem mâm đồ ăn dọn xong, tuy rằng trang hoàng đến không tồi, nhưng Tề Lỗ khống chế cục thực đường rốt cuộc chỉ là cái thực đường. Tuyệt đối không có chuyên viên dám để yêu cầu làm căn cứ hậu cần bộ an bài dùng cơm khi người phục vụ, hết thảy dựa vào chính mình động thủ, phải thử một chút cái này sao? Bố Nam Nhĩ đem một chồng bạch sứ bàn thái thức đồ ăn đẩy chuyển tới vệ ếch trước mặt, Tề Lỗ khống chế phân cục cùng Nam Dương phân khu giao lưu hợp tác đã vài tháng. Hai bên nhân viên quan hệ không tồi, tự giúp mình thực đường suy xét đến giao lưu đoàn ẩm thực thói. Quên, càng là trực tiếp an bài đại lượng Nam Á tự điển món ăn. Sinh động thể hiện Trung Châu nhất quán hữu hảo nhiệt tình tác phong, từ bố Nam Nhĩ đẩy lại đây kia. Điệp đồ ăn, tản ra cây xả nung liệt thanh nhàn, tranh phiến trang điểm trong đó. Không chờ vệ ếch cự tuyệt, bố Nam Nhĩ trước một bước cười. Vệ tiên sinh ăn đến cũng quá ít, làm hữu hảo giao lưu nhân sĩ, ta không nên nhìn chúng châu phân khu kiệt xuất chuyên viên ẩm thực bất lương, chí Nam Dương Trung Châu hữu hảo hợp tác. Bố Nam Nhĩ ngữ khí chân thành, hữu hảo. Vệ ếch xoay chuyển chính mình đồ uống, tượng trưng tính dùng coca kính chào hạ Nam Dương Trung Châu hữu hảo, nhìn vệ ếch bình tĩnh lại khắc chế mà dùng cơm. Bố Nam Nhĩ thâm hắc sắc đôi mắt đế phảng phất loáng thoáng phản đèn trần quang. Hắn một bên tư thái yêu nhã mà dùng cơm, một bên không lưu dấu vết mà đánh giá đối diện tóc bạc thanh niên. Nổi danh Trung Châu chuyên viên hôm nay xuyên thường quy chế thức áo khoác. Sơ mi trắng, áo ngoài không khấu. Áo sơ mi nhưng thật ra cấm dục mà khấu tới rồi đỉnh chóp, dùng cơm khi ngón tay lại trường lại gầy, mơ hồ có thể nhìn ra quen nắm đao manh mối, chỉ nhìn đến một nửa. Bố Nam Nhĩ ánh mắt cùng vệ ếch lạnh lùng tầm mắt ở bóng loáng mặt ly đối thượng. Vệ ếch nhận thấy được hắn xem kỹ, trực tiếp đem hắn bắt vừa vặn, đánh giá bị phát hiện. Bố Nam Nhĩ cười cười, một tay gác ở lưng ghế thượng. Bưng lên một ly không thêm đường không thêm đạm nãi truyền thống mã tới copio cố xong. Từ lông mi đế xem vệ ếch, vệ tiên sinh đối tam tinh phó bản thông quan thất bại có ý kiến gì không? Vệ ếch nháy mắt biết hắn là đang nói cái gì. Điếc bà cốt, Nam Dương phân khu sinh thành 4 sao phó bản trước, mở ra tam tinh phó bản, điếc bà cốt. Cùng 4 sao phó bản thông quan thành công bất đồng, Nam Dương phân khu ở điếc bà cốt phó bản thượng thất bại. Sau khi thất bại, điếc bà cốt sinh thành tam cấp người sống cấm địa, nửa cái lâm hải thành bị xương đen vây quanh, sở hữu bến tàu nhân viên một đêm mất tích. Bất hạnh chính là cái này phó bản mở ra trước, đối ứng hiện thực thành thị cùng Trung Châu mân địa, chiều sán một khối sinh ý lui tới rất nhiều, phó bản một hồi quan thất bại. Mười mấy điều bị nhốt mân đông, mân tây, chiều sán thương thuyền nhân viên cũng đi theo đoạn liên, Trung Châu khống chế cục bởi vậy đối nam. Dương, điếc bà cốt, sự kiện chú ý độ phi thường cao. Vệ ếch, trung tâm một đội những người khác cũng xem qua không ít hồ sơ, thuyền vương đường la điều tra điếc. Bà cốt phó bản sau khi thất bại, quanh thân khu vực quỷ dị sinh động tình huống, bố Nam Nhĩ không nhanh không chậm, ta cùng gia tộc của ta hiệp trợ đường lão tiên sinh hoàn thành trong đó một bộ phận khu vực bài tra. Phát hiện một ít thú vị hiện tượng, nghe nói vệ tiên sinh phán đoán thực nhạy bén, có lẽ có hứng thú nhìn xem chúng ta phát hiện sự, ta cùng gia tộc của ta. Bố Nam Nhĩ quả nhiên xuất thân ở một cái không bình thường Nam Dương hào phú gia tộc, lúc trước suy đoán trình độ nhất định thượng bị chứng thực. Vệ ếch gật gật đầu, bố Nam Nhĩ gác xuống ly cà phê, đem chính mình di động xoay cái phương hướng, đặt ở mặt bàn đẩy hướng vệ ếch, một chương phân bố mãn bất đồng sâu cạn màu đỏ quỷ dị năng lượng. Tuyến bản đồ xuất hiện ở trên màn hình. Vệ ếch hoạt động phóng đại vài lần bản đồ, mày bất chi bất giác mà nhíu lại, quỷ dị năng lượng phân bố kiểm tra đo lường đồ. Có chút giống là chờ thâm tuyến đồ, bất đồng khu vực năng lượng dao động, đều dùng thâm sắc bất đồng màu đỏ đánh dấu, mà đặc thù sự kiện địa điểm tắc lấy điểm đỏ phân tán trong đó, từ bố nam nhĩ cấp ra cái này trên bản. Đồ xem, điếc bà cốt người sống cấm địa, chung quanh xuất hiện một cái không bình thường điểm đỏ tuyến, này. Điểm đỏ tuyến đang theo Trung Châu bên này hải vực kéo dài, đây là. Vệ ếch mày nhăn lại, điếc bà cốt thông quan thất bại khi. Có một bộ phận người sống cấm địa khu vực, dừng ở mặt biển thượng, bố nam nhĩ bưng ly cà phê giải thích. Hơn 10 ngày trước, cái này khu vực xuất hiện bão cuồng phong, các người hoài nghi điếc bà cốt người sống cấm địa đồ. Vật, bị bão cuồng phong quát cuốn di động. Tạm thời là như vậy hoài nghi. Bố nam nhĩ đáp ở lưng ghế thượng tay, ngón tay như quái dị con nhện gõ động. Nhà của chúng ta thương thuyền thương đội có vài chi đã thay đổi tuyến đường. Nhưng nếu không nhanh chóng xác định này một cái quỷ dị ô nhiễm tơ hồng di động vị trí, chỉ sợ này một khối sở hữu thương tuyến đều đến tạm dừng. Vệ ếch tầm mắt từ bố nam nhĩ cao xa hoàng kim hồng bảo thạch nút tay áo thượng lướt qua, trách không được thuyền vương đường la có thể điều động nhiều như vậy nam dương xã hội lực lượng cùng nhau tìm tra, nguyên lai là nam dương quỷ dị ô nhiễm đã uy hiếp tới rồi cửa hàng, chúng ta mang đến này đó điểm đỏ đại biểu quỷ dị ô nhiễm sự kiện. Tư liệu, vệ tiên sinh có thời gian hiệp trợ phân tích sao? Bố nam nhĩ nghiêng đầu, không hề che giấu chính mình đối vệ ếch đánh giá. Nghe nói vệ tiên sinh rất bận, vệ ếch đưa điện thoại di động còn cấp vị này nam dương đặc mời hiểu. Hảo nhân sĩ, lời ít mà ý nhiều. Tư liệu. Bố nam nhĩ cười khởi, thêm cái số liên lạc, muốn truyền lại tư liệu có liên lạc phương thức càng phương tiện, vệ ếch vừa muốn báo ra chính mình dãy số, nhưng mà bố nam nhĩ không lấy chính mình di động, mà là trực tiếp đem đen nhánh mới nhất khoản di động xoay cái phương hướng, mở ra tăng thêm giao diện, chờ đợi vệ ếch đưa vào, vệ ếch ở hắn thao tác quá trình. Cực nhanh mà đảo qua hắn liên hệ giao diện, nhìn không ra có cái gì sơ hở, ngay sau đó. Vệ ếch ở bố nam nhĩ chờ đợi hạ đưa vào số liên lạc của mình. Tìm tòi ra cá nhân tài khoản, tăng thêm, bố nam nhĩ ở hắn lục soát ra tài khoản khi cúi người lại đây xem, long môn căn cứ vệ. Ếch, bố nam nhĩ niệm ra ID, tựa hồ cảm thấy có chút buồn cười, cùng thời gian. Vệ ếch lấy ra chính mình di động, danh sách đã nhiều một cái tân tin tức, thật cao hứng nhận thức ngươi. Vệ tiên sinh, chân dung là tựa hồ bố nam nhĩ chính mình ở biệt thự cao cấp ban công chụp. Hơi có chút u ám hình ảnh, nửa cái bàn tiếp theo điều chăn xanh lười biếng quay quanh ở cánh tay hắn thượng. Nickname đảo đơn giản, chính là bố nam nhĩ, thành công tăng thêm vì bạn tốt sau. Bố nam nhĩ ngón tay hoạt động, một phần tư liệu truyền tống lại đây, tư liệu danh lại không phải bọn họ lúc trước nói điếc bà cốt sự kiện, mà là nam dương liễu họ Hoa người phân bố hồ sơ. Vệ ếch ánh mắt ở tư liệu tên thượng đọc lại một lát, hắn chậm rãi dương mắt, bố nam nhĩ ở đối diện, bưng ly cà phê không chút để ý mà cử cử. Đường La Tiên sinh trước chút thời gian ở điều tra liễu họ Hoa người tình huống. Gia tộc của ta vừa vặn có bên này quan hệ. Thế vệ tiên sinh tìm, ánh đèn chiếu vào di động thượng, trầm mặc một lát. Vệ ếch mở miệng, nếu có quan hệ, ta tư nhân thiếu ngươi một cái nhân tình, không khách khí, bố nam nhĩ đem ly cà phê đè ở bên môi. Truyền thống mã tới cà phê không thêm đường không thêm đạm nãi. Dày đặc thành một loại tội ác thâm sắc. Tiếp theo mặt khác vài phần càng phía chính phủ một chút hợp tác tư liệu cũng bị truyền lại đây. Vệ ếch còn không có tới kịp click mở. Giải nguyên chân, tích tích tích, mà phát tới tin tức. Giải nguyên chân, Vương Tiểu Nha báo cáo đánh lên rồi. Long Môn căn cứ bên kia đang ở liên hệ lầu 5 môn trại bà bà. Giải Nguyên Chân, căn cứ bên này có tân tin tức. Ngươi có rảnh sao? Nhìn lướt qua Giải Nguyên Chân khung chat. Vệ Ách gần lấy chính mình áo khoác. Cùng bố Nam Nhĩ cáo từ, rời đi thực đường trước. Vệ Ách đột nhiên không hề dự triệu mà quay đầu lại. Nhìn về phía lưu tại bên cửa sổ bố Nam Nhĩ. Người sau đứng đứng đắn đắn ngồi ở bàn ăn biên, một bên uống cà phê, một bên hoạt động di động, tựa hồ ở hồi cái gì sinh ý thượng tin tức. Bố Nam Nhĩ người này tổng cấp Vệ Ách một loại cảm giác cổ quái, nhưng là hắn nhất cử nhất động xác thật lại đều không có cái gì sai lầm. Hoàn toàn chính là Nam Dương xã hội thượng lưu phong cách. Di động liên hệ người cũng đều có lui tới sinh ý tin tức. Có thể là Nam Dương bên kia bầu không khí nguyên bản liền tương đối âm trầm, Giải Nguyên Chân cũng đề qua. Nam Dương nguyên bản liền có các loại dưỡng tiểu quỷ, hàng đầu thuật còn sót lại, quỷ dị giống lại sau. Bên kia quả thực trực tiếp biến thành một cái vạn vẹo quỷ dị đại lò luyện. Liền bình thường khu vực người thường đều sẽ chịu ảnh hưởng, Vệ Ách nhíu nhíu mày. Rốt cuộc hoàn toàn rời đi bàn ăn biên, bố Nam Nhĩ ngón tay di động, cấp tóc bạc thanh niên lạnh lùng cấm dục cán bộ tác phong ID sửa lại cái ghi chú. Chờ đến Vệ Ách thân ảnh hoàn toàn biến mất, vẫn luôn thập phần săn sóc bố Nam Nhĩ trên người hơi thở đột nhiên trở nên phá lệ nguy hiểm. Hắn gõ đánh mặt bàn, không chút để ý mà nghiêng đầu hướng tới thực đường mặt khác một bên quét tới. Hải đang giao lưu. Đoàn người chơi đang ở thấp giọng nói cái gì. Tóc vàng mắt xanh Arthur Duy đối với Hoàng Kim Hoa. Hồng răng rắc chụp bức ảnh. Phát đến cá nhân tài khoản thượng. Mang thêm phong lưu tiêu sái thuyết minh. Tới Trung Châu phân khu ngày đầu tiên. Này phiến phân khu mưu quá nhiều. Ta đã rơi vào bể tình. Sao, Duy Phương Nghiêu on Wikidick, sao, hết chương.